Mùa xuân ở Tây An Bạch Đường Tam Lưỡng. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường quay về Trường An, Dung Oanh cũng không dám đến gần Văn Nhân Loan. Lúc nàng ngủ, Văn Nhân Loan ở bên ngoài xe ngựa đã giết không ít người. Nàng biết thân thể hắn yếu ớt, quanh năm phải dùng thuốc. Mỗi khi trái gió trời trời là bệnh cũ lại phát. Nhưng nàng không ngờ, thì ra Văn Nhân Loan cũng biết cầm kiếm. Trước đây dù hắn có bắt nạt nàng, kiềm chế nàng, cũng chưa từng khiến nàng sợ đến mức như đêm qua. Văn Nhân Loan vì không muốn kinh động những kẻ nhìn chằm chằm bọn họ ở Trường An. Đêm qua hắn hành động rất cẩn trọng, lúc bắt nàng rời khỏi xe ngựa cũng không gây ra động tĩnh quá lớn. Sau khi xác định được hướng đi của nàng, hắn gần như không nghỉ ngơi, đuổi theo ngay lập tức. Biết Dung Oanh đang ngủ trong xe ngựa, hắn liền kéo đám người kia ra xa để xử lý, tránh để tiếng kêu đánh thức nàng. Ban đầu Văn Nhân Loan không định để nàng thấy những cảnh đó, nhưng có vài tên không chịu yên, vừa lúc hắn thu kiếm lại thì bị nàng trông thấy. Mà thấy rồi cũng tốt, có khi lại giúp nàng nhớ lâu, lần sau sẽ không còn ý nghĩ bỏ trốn nữa. Hắn đã lâu không tự mình ra tay, trước kia cầm kiếm là để tự vệ, còn giờ vì Dung Oanh, hắn lần đầu tiên nổi giận thật sự. Cả đêm Dung Oanh không thể chợp mắt, ngồi cạnh Văn Nhân Loan mà lòng đầy sợ hãi, mùi máu tanh như vẫn còn quanh quẩn ở chóp mũi, mãi không tan, mãi đến khi trời gần sáng, nàng mới chịu không nổi mà thiếp đi. Khi tỉnh lại thì đã đến kinh thành, nàng nằm trong lòng Văn Nhân Loan, bộ y phục dính đầy máu hôm qua đã bị hắn ném vào góc xe. Hắn cũng thay một bộ trường sam màu sẫm, chắc là lúc nàng ngủ đã cho người đưa tới. Đêm qua còn sợ đến muốn chết, giờ tỉnh dậy lại dựa đầu vào đùi hắn. Dung Oanh thấy hơi xấu hổ, lập tức ngồi thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách với hắn. Đang xem tin báo, Văn Nhân Loan xoay đầu liếc nàng một cái, vẻ mặt vẫn không biểu lộ gì. Chiếc xe ngựa này rõ ràng là loại hắn thường dùng, bề ngoài trông đơn giản, nhưng bên trong lại rất tinh tế rộng rãi. Ngoài chỗ ngồi còn có cả bàn, phía dưới chia làm nhiều ngăn, đặt trà và một ít dược liệu. Dung Oanh hiện tại sợ hắn đến tận xương, không dám tự ý rót nước, chỉ có thể nhịn khát mà lặng lẽ ngồi đó. Qua một lúc lâu, Văn Nhân Loan dường như bắt đầu mất kiên nhẫn, ném mật thư trong tay xuống, với tay lấy đồ. Dung Oanh theo phản xạ lui lại tránh, động tác ấy khiến hắn bỗng khựng lại, cảm xúc trong mắt hắn mơ hồ giữa bất đắc dĩ và một chút giận ngầm chưa tỏ. Sau khi dừng lại một nhịp, hắn rót chén trà rồi đưa tới trước mặt nàng. Sắc mặt Văn Nhân Loan vốn đã có chút không vui, nhưng Dung Oanh cũng không thể làm gì hơn. Khi nàng vươn tay nhận lấy, cả ánh mắt cũng hơi rụt lại. Rõ ràng bị dọa không nhẹ, hắn cụp mắt xuống, dịu giọng nói, sắp về cung rồi. Dung Oanh cầm chén trà nhưng không uống, trong mắt mang theo vẻ cầu xin. Vậy ngươi sẽ đối xử với ta, với Dung khác thế nào? Văn Nhân Loan không trả lời ngay, nghiêng người mở một ô nhỏ lấy ra khay mứt hoa quả, đưa đến trước mặt nàng, phải xem biểu hiện của nàng. Dung Oanh âm thầm thở phào một hơi, chỉ cần không giết Dung khác, bảo nàng đi lấy lòng Văn Nhân Loan thì có là gì. Tình hình đến nước này rồi, nàng nào còn lựa chọn tốt hơn đâu, người cũng sợ đắng sao? Nàng cắn một miếng mứt hoa quả ngọt lịm, mắt lại nhìn sang đĩa nhỏ còn sót lại vài loại mứt khác. Không ngờ được, Văn Nhân Loan bề ngoài trông như một tên sát thần, vậy mà lúc uống thuốc cũng sợ đắng. Nàng vừa nghĩ vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Văn Nhân Loan đang dán chặt vào mình. Hắn như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mím môi, rời mắt đi, không nhìn nàng nữa. Dung Oanh thầm mắng một câu trong bụng, không hiểu nổi cái quỷ gì. Trên đường hồi cung, xe ngựa dừng lại thoáng chốc. Văn Nhân Loan căn dặn vài câu với người bên ngoài, nàng không nghe rõ lắm, chỉ thấy rất nhanh sau đó có người đưa một gói giấy dầu vào trong xe. Dung Oanh lúc này mới phát hiện bên trong là vài món điểm tâm. Rõ ràng là cùng loại với món tối qua hắn từng ăn. Nhưng vừa nghĩ đến tối qua, Văn Nhân Loan từ trong áo móc ra gói điểm tâm còn vương máu, lại có thể bình thản mà ăn hết, nàng liền cảm thấy dạ dày lộn lên từng đợt, nhìn mấy chiếc bánh kia thôi cũng khiến tóc gáy dựng đứng. Không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, Văn Nhân Loan chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đặt đĩa điểm tâm lên bàn. Sau một đêm chạy trốn, búi tóc của nàng đã rối tung không còn hình dáng, tạm chợp mắt trong xe ngựa cũng khiến quần áo nhàu nát không ít. Sắp vào cung đến nơi, nàng không muốn trông như kẻ thất thế, đành tự mình gỡ búi tóc, định buộc lại, nhưng tay chân vụng về, tua duy viện chặt lấy tóc, động một chút liền kéo đau khiến nàng suýt kêu thành tiếng. Văn Nhân Loan dường như cuối cùng cũng chịu không nổi, đẩy tay nàng ra, nhẹ nhàng gỡ rối đám tóc đang bị tua bện vào. Cả quá trình, hắn không làm nàng đau chút nào. Sau đó, hắn lấy ra chiếc lược ngà voi giấu trong ngăn bí mật, từ tốn mà tỉ mỉ chải tóc cho nàng. Dung Oanh cảm nhận được sự kiên nhẫn và ôn hòa từ hắn. Một Văn Nhân Loan như thế khác hẳn với con người như ác quỷ đêm qua. Nhưng cũng chính vì cái kiểu ôn nhu trái ngược này, lại khiến nàng thấy sợ hơn. Văn Nhân Loan chải tóc xong, nhẹ nhàng búi lại, rồi cài lên đó một đóa hoa lụa cùng cây châm nhỏ. Làm xong tất cả, hắn yên lặng nhìn nàng, tựa như đang chờ đợi gì đó. Dung Oanh nhìn lại, mới nhận ra ánh mắt kia không phải là đoan chính như hắn cố tỏ ra, mà là đang chờ mong, chờ nàng khen, hoặc chờ nàng mở lời đánh giá. Văn Nhân Loan, thừa lúc tâm trạng hắn có vẻ dịu xuống, nàng cúi đầu, gần như là cầu xin, ngươi cho ta nhìn Dung khác một cái được không? Chỉ liếc một cái thôi, ta muốn biết huynh ấy thế nào, lần này đều do ta sai. Chỉ cần ngươi đừng làm hại huynh ấy, ta cái gì cũng bằng lòng hết thảy. Nàng cố ý hạ giọng mềm mỏng, tỏ rõ thái độ thuận theo, hy vọng hắn mềm lòng mà đồng ý. Thế nhưng nghe xong lời ấy, sắc mặt Văn Nhân Loan lập tức trầm xuống, giận dữ quát, nàng tốt nhất là câm miệng cho ta. Dung Oanh bị hắn mắng đến ngẩn người, uất ức cúi đầu, không dám lên tiếng nữa. Trở về cung, nàng vừa bước xuống xe, còn chưa kịp vào tẩm điện thì đã thấy Triệu Miễn từ sáng sớm đứng trước điện chờ. Vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt y như muốn thiêu đốt. Tiêu Thành Khí cũng đứng bên cạnh người này, vừa thấy nàng bình an trở về thì lộ rõ vẻ mừng rỡ. Đang định bước tới đón, lại bị ánh mắt của Văn Nhân Loan ép cho đứng yên. Dung Oanh, người giỏi lắm. Triệu Miễn nghiến răng, trừng mắt nhìn nàng, khi thấy vết sẹo nơi khóe môi Văn Nhân Loan, sắc mặt y đen như đáy nồi. Dung Oanh khổ sở trốn chạy, tưởng đã được tự do, ai ngờ hy vọng sớm tan biến. Dung Khác cũng rơi vào tay Văn Nhân Loan, trong lòng nàng uất nghẹn khó nói, chỉ muốn tìm chỗ không người mà òa lên khóc, nào ngờ chưa kịp yên ổn đã bị Triệu Miễn chửi mắng. Nàng trợn mắt nhìn lại, vốn định bật lại vài câu, nhưng nỗi uất ức dâng trào khiến chưa kịp mở lời nước mắt đã rơi xuống. Văn Nhân Loan thấy nàng đỏ mặt nhịn khóc, tưởng nàng muốn phản ứng, nào ngờ nàng lại nức nở. Vốn đang lạnh lùng, hắn bỗng dịu giọng nói, về nghỉ ngơi đi, mấy chuyện này ngươi không cần để tâm. Dùng oanh mắt đẫm lệ lườm Triệu Miễn, nhưng ánh mắt kia mềm nhũn không có tí uy hiếp nào. Triệu Miễn nhìn mà không biết nói gì, rõ ràng là tỉ muội, Dung Hy chết cũng không rơi giọt lệ nào. Còn Dung Oanh, y mới nói có một câu đã sụt sùi. Văn Nhân Loan chắn trước mặt nàng, hỏi Triệu Miễn, hung hăng với nàng làm gì? Nghe vậy, Triệu Miễn giận đến gân xanh nổi lên. Đối với Văn Nhân Loan cũng không thèm giữ mặt mũi. Ta nói Dung Hy sao đột nhiên tính tình thay đổi. còn đòi ra ngoài chơi vào ngày hoa chiều. Quả nhiên là có âm mưu, vừa quay lưng nàng đã chuồn mất, trộm cả lệnh bài ta đeo hông để vượt thành, đến giờ còn chưa truy bắt lại. Người thân phận không quyền không thế, bị bắt còn tạm hiểu được. Dung Hy là công chúa, là con của hoàng hậu, là ngọc quý trên tay Vinh Quốc Công. Nếu rơi vào tay giặc thì hậu hoạn khôn lường. Ngươi chạy thì thôi, còn phải kéo nàng theo cho bằng được. Ta xem ngươi, đủ rồi. Văn Nhân Loan cắt ngang. Dung Oanh đã chịu bao trách móc, nước mắt vẫn còn trên má, nhưng vẫn cố nói lại. Tam tỷ tỷ căn bản không muốn ở bên cạnh ngươi. Nếu không phải ngươi nhốt tỷ ấy, đường đường là công chúa, tỷ ấy cần gì phải dùng cách đó để trốn đi. Nói chưa chắc rơi vào tay kẻ xấu, nhưng hiện giờ rơi vào tay ngươi, ngươi nghĩ tỷ ấy sống dễ chịu sao? Là tam tỷ tỷ nể mặt xin lỗi ngươi. Ngươi lại lừa gạt, lợi dụng tỷ ấy, dù không phải ta giúp, tỷ ấy cũng sẽ tự tìm cách rời xa ngươi. Ngươi hiểu cái gì? Tưởng thật sự Dung Khác giúp ngươi trở về làm công chúa chắc? Triệu Miễn lạnh mặt. Tiêu Thành Khí vội ngăn hắn lại, sợ y nổi điên bị Văn Nhân Loan sai người kéo đi. Công chúa gì chứ, muốn làm thì tự đi mà làm. Ta xui xẻo mới gặp đám người điên các ngươi. Dung Oanh mắng xong liền chạy vào tẩm điện. Văn Nhân Loan lững thững theo sau, chẳng thèm bận tâm đến lời Triệu Miễn. Triệu Miễn tức đến nỗi hét lớn. Văn Nhân Loan, ngươi điên thật rồi, lúc đó ta nên giết nàng. Văn Nhân Loan dừng bước, mặt lạnh lẽo nhìn hắn. Tiêu Thành Khí lập tức kéo Triệu Miễn lại. Đừng nói bậy, nói thêm một câu, ta sẽ cho người giết Dung Hy. Triệu Miễn sửng sốt trừng mắt nhìn, thấy Văn Nhân Loan không hề đùa, tức đến nghẹn họng, chỉ để lại một câu, ngươi đúng là đồ điên. Hiện tại Văn Nhân Loan và Lý Kiểu đã không còn giả vờ thân thiết. Hai người vốn dĩ bất hòa, giờ Triệu Miễn mới nhận ra, y đúng là lên nhầm thuyền giặc. Văn Nhân Loan không thèm để ý đến y, rất nhanh đã rời khỏi. Chỉ còn lại Tiêu Thành Khí đứng đó, một bụng chuyện cần nói mà không biết nên mở miệng thế nào. Đành an ủi Triệu Miễn, không sao đâu, ngươi xem đế sư đã đưa người về rồi, ngươi cũng nên thả lỏng một chút. Triệu Miễn cười lạnh, hắn bị bao nhiêu người theo dõi, nghe nói Dung Oanh lại tự ý rời thành. Nếu không phải hai thủ hạ cơ trí, giờ này còn chưa chắc có thể an ổn trở về. Tin này mà lọt đến tai Minh Công, Dung Oanh chắc chắn không sống nổi. Cho dù ta không ra tay, Minh Công cũng sẽ không để nàng tồn tại. Tiêu Thành Khí bĩu môi, Dung Oanh là do Văn Nhân Loan tự mình đưa về. Người không bắt được Dung Hy thì đừng trút giận lên đầu nàng. Một tiểu cô nương không hiểu gì, ai ở cạnh Văn Nhân Loan mà không muốn chạy, ngay cả mèo cũng muốn né xa hắn. Triệu Miễn hiếm khi không đáp lại. Sau khi rửa mặt, Dung Oanh không nói không rằng lên giường ngủ. Văn Nhân Loan đọc xong công văn, cúi người kéo chăn nhìn nàng, thấy gò má nàng vẫn còn vương nước mắt, đoán chắc vừa rồi trốn trong chăn lén khóc. Hắn định nhân lúc nàng ngủ bôi thuốc cho nàng, nhưng tay run đến nỗi không cầm nổi. Ngày xưa khi còn ở dưới trướng Yến Vương, chỉ sống sót thôi cũng đã quá khó khăn. Chứng bệnh cũ từ hồi đó đến giờ chưa từng khỏi hẳn. Giờ vừa động kiếm chém giết chừng nửa canh giờ, tay đã run đến mức không cầm nổi thứ gì. Nhưng Dung Oanh không hề để ý đến điều đó. Có lẽ là nàng không chú ý, cũng có lẽ là không thèm quan tâm. Đổi lại trước đây, chỉ cần hắn nhíu mày một cái, nàng đã lo lắng truy hỏi bằng được. Văn Nhân Loan vẫn cố chấp tin rằng, có lẽ chỉ vì nàng quên mất thôi. Chờ đến khi nàng nhớ lại tất cả, có lẽ sẽ không còn sợ hắn nữa. Cách chương